Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 264, chương 266, hình xăm năng lực đề thăng cùng thiết kế hình xăm. Hai canh, điêu văn cùng hình xăm đại sư ủy thác trung tâm ôn hòa thu lúc trước sở đã đến đa nguyên vũ trụ. Giao dịch trong lòng có một ít khác nhau. Cái chỗ này tuy xem ra giống như là tương đối cơ sở loại nhỏ tửu quán, thế nhưng tại nguyên bổn hẳn là thu xếp bàn rượu địa phương. Rất nhiều cũng bị cải tạo thành đặt lấy một ít điêu văn cùng hình xăm công cụ công tác đài. Đường dịch thu bị tổng võng truyền tống đến nơi này thời điểm, cũng không có liên quan người phụ trách tiếp dẫn hắn. Cũng không có ai hướng hắn trưng thu giao dịch trung tâm đưa vào hoạt động phí tổn. Bởi vì tất cả mọi người tập trung đến cái nào đó công tác đài bên cạnh. Thưởng thức một vị hình xăm đại sư tại một đầu cường tráng nữ tính thú trên thân người biểu hiện ra. Hắn tài nghệ, căn cứ dịch thu thô thiển hình xăm phân loại tri thức đến xem. Vị này hình xăm đại sư hẳn là một vị ma pháp hình xăm đại sư. Bởi vì hắn sở áp dụng tài liệu có đủ loại ma pháp sinh vật huyết dịch. Hơn nữa sử dụng công cụ cũng không phải linh năng hình xăm châm. Mà nói, đối với ma pháp hình xăm cùng cái khác loại hình hình xăm, linh năng hình xăm tài liệu nhu cầu là tương đối ít. Càng nhiều là linh năng hình xăm sư bản thân linh năng trưởng khống trình độ. Cùng với đối với linh năng hình xăm châm vận dụng, đương nhiên thiết yếu cơ sở tài liệu đều là không thể thiếu. Chỉ bất quá linh năng hình xăm không cần ma pháp hình xăm như vậy phức tạp phụ trợ tài liệu. Mà ở các loại hình xăm phe phái bên trong, lấy nghi thức tiến hành hình xăm hy hữu lưu phái sở hao phí tài nguyên là nhất to lớn. Bất quá loại này thông qua nghi thức tiến hành đặc thù hình xăm là có thể một lần cho số nhiều đơn vị sử dụng. Dưới tình huống bình thường, loại này phe phái hình xăm sư đều là từ từng cái có đầy đủ tài nguyên cỡ lớn thế lực tiến hành bồi dưỡng. Đường dịch thu đến gần vây xem đám người thời điểm, phía trước một người mặc thanh sắc vải bào ra hỏa quay đầu liếc hắn một cái. Thông qua hắn thân cao cùng khuôn mặt đến xem, hắn hẳn là một người lùn. Trên mặt hắn che kín trùng điệp khe nứt, nếu như không có tình huống khác, đoán chừng hắn đã đi vào sinh mệnh tuổi già. Khi thấy dịch thu nhìn chăm chú, hắn mặt không thay đổi đối với dịch thu hơi hơi gật gật đầu. Chỉ thấy cái kia tuổi già người lùn xoay người nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bên cạnh cái kia đang mặc hồng sắc quần áo ra hỏa đầu gối. Sau đó dùng ngón tay chỉ dịch thu. Nhất thời cái kia ăn mặc hồng sắc quần áo ra hỏa quay đầu nhìn về phía dịch thu. Hắn và nhân loại bình thường không sai biệt lắm, thế nhưng hắn làn da toàn bộ đều tươi sống diễm hồng sắc. Đường dịch thu nhìn chăm chú đến hắn làn da thời điểm, dịch thu có thể cảm nhận được một cỗ nóng bỏng hỏa diễm khí tức đang trước mặt đánh tới. Người mới, giao dịch phí 100 mai tổng võng tai tệ. Trước khi rời đi chính mình đi môn khẩu cái kia kim sắc bài tử phía trước tiến hành giao nộp phí. Ta là nơi này người phụ trách thiêu đốt thân thể ma pháp cùng điêu văn đại sư Kala có. Hoan nghênh đi đến điêu văn cùng hình xăm đại sư ủy thác trung tâm. Hiện tại đang tiến hành tháng này đại sư giảng dài. Ác hao người ma pháp hình xăm đại sư Peter Zelan đóa đang tiến hành hắn tài nghệ biểu hiện ra. Cái khác nghiệp vụ cần tại đại sư biểu hiện ra hoàn tất mới có thể bình thường tiến hành. Nếu như ngươi có hứng thú trước tiên có thể nhìn xem. Hắn nói về sau liền quay đầu đi. Tiếp tục thưởng thức cái kia ma pháp hình xăm đại sư dùng sắc bén mà bén nhọn quý danh. Sao cỡ lớn, ma pháp hình xăm châm tại nữ tính thú trên thân người tiến hành hình xăm. Thanh âm hắn tựa hồ mang theo loại nào đó làm cho người nóng bỏng nhiệt độ. Làm cho người ta trong chớp mắt cảm thấy phấn khởi. Dịch thu rất hoài nghi đây là hắn trên người cái kia hư hư thực thực cấp đại sư hình xăm ma pháp. Hình xăm sở mang cho hắn đặc thù hiệu quả. Đáng nhắc tới là, cấp đại sư hình xăm đổi thành hình xăm năng lực lời ít nhất là 100 điểm trở lên. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu đi lên trước, đứng ở một cái khe hở địa phương, quan sát lên ma pháp này hình xăm đại sư tài nghệ biểu hiện ra. Lúc này hình xăm đã hoàn thành hơn phân nửa, cùng linh năng hình xăm bất đồng, ma pháp hình xăm càng mang có một loại tả thực phong cách. Thông qua kia giữ tợn răng nanh cùng hai cánh, Dịch Thu rất dễ dàng địa liền có thể nhìn ra hắn đang tiến hành một cái loài long ma pháp hình xăm. Bình thường dính đến loài long ma pháp hình xăm đều là tương đối mạnh lực ma pháp hình xăm. Bởi vì chân chính long chủng, cho dù là chân long sỉ nhục bạch long cũng có được lấy phổ thông sinh vật khó có thể với tới thuộc. Tính cùng năng lực, long cũng không thể nào chú ý mọi người đem chúng hình tượng văn tại trên thân thể. Có đôi khi thậm chí sẽ để cho một ít long đối với ngươi có được càng thêm hiền lành thái độ. Đương nhiên, có đôi khi, một con rồng thiện ý cũng không phải dễ dàng như vậy làm cho người tiếp nhận. Bất quá càng nhiều thời điểm, long hội làm bất hòa những người này, không sẽ công kích, thế nhưng cũng sẽ không quá mức thân cận. Đương nhiên, nếu như ngươi văn long là chỗ gặp phải long đối địch long chủng, tình cảnh đoán chừng không quá đẹp hào, mười thành thục chỉ là một cái rất lạc quan mong muốn. Ngươi thông qua quan sát đo đạc ma pháp hình xăm đại sư tài nghệ biểu hiện ra có cảm ngộ. Ngươi hình xăm năng lực đề thăng làm 43 điểm. Vượt quá Dịch Thu ngoài ý liệu. Khi hắn đứng ở bên cạnh lẳng lặng quan sát ma pháp hình xăm sư hoàn thành cái kia loài long hình xăm về sau, đang lúc mọi người cười vang lấy vỗ tay cùng với nữ tính thú nhân nhiệt tình địa ôm ma pháp hình xăm đại sư thời điểm, Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh lục sắc nhắc nhở tin tức. Như thế để cho Dịch Thu có chút ngoài ý muốn. Mặc dù tại quan sát quá trình Dịch Thu quả thật có một ít tư tưởng mới, thế nhưng hắn cũng không thể trực quan địa rõ ràng đến những ý nghĩ này đối với hắn hình xăm năng lực có hay không có xúc tiến tác dụng, nhưng là thông qua tổng võng biểu hiện đến xem, hiển nhiên là có. Thật xin lỗi để cho ngươi đợi sau một đoạn thời gian. Lại nói tiếp ngươi cũng là một người hình xăm sư. Vừa lúc đó, Điêu Văn cùng hình xăm đại sư ủy thác trung tâm người phụ trách Kala có đi đến Dịch Thu bên cạnh, một bên vươn tay vừa hướng Dịch Thu nói. Hắn cũng không có nói tới Điêu Văn sư hoặc là cái khác, mà là rất khẳng định nói xuất hình xăm sư. Rất hiển nhiên hắn có được loại nào đó đặc thù phân biệt năng lực. Bất quá Dịch Thu càng có khuynh hướng là hắn dùng hắn chuyên nghiệp tri thức sở tiến hành phán đoán. Bởi vì Dịch Thu cũng không có cảm giác được liên quan dò xét ba động. Vâng, tại một vị nhiệt tình đầu bếp trưởng dưới sự trợ giúp, ta đi đến truy cầu linh năng hình xăm con đường. Dịch Thu vươn tay cùng Kala có nắm nắm, sau đó gật gật đầu nói. Như vậy, ngươi là muốn tìm kiếm liên quan hình xăm tri thức, còn là cần gì cái khác phục vụ? Kala có hỏi. Tại Dịch Thu đem bình tĩnh chi hoàn đặt ở Kala có trước mặt, sau đó nói ra chính mình nhu cầu về sau, Kala có biểu tình trở nên nghiêm túc lên, nguyên bản lễ nghi tính mỉm cười tiêu thất, tựa hồ hắn tiến nhập loại nào đó đặc thù chuyên nghiệp hình thức. Căn cứ ta chuyên nghiệp tri thức, ta cho rằng ngươi tư tưởng là có thể thực hiện, ta có thể giúp ngươi thiết kế ra. Hoặc là ngươi cũng có thể lựa chọn cái khác đại sư. Từ ngươi sở miêu tả công năng đến xem, hình xăm ít nhất cần thỏa mãn năng lượng viễn trình truyền đi. Chỉ định năng lượng lấy ra cùng với tự mình thu về công năng. Lấy ta tiến hành thiết kế tiêu, chuẩn phí tổn đến xem, ít nhất cần 4.000 mai tổng võng tai tệ. Ngươi có thể thông qua tổng võng tiến hành nhận định. Cái giá này là phù hợp tổng võng liên quan quy tắc. Đương nhiên, nếu như ngươi không cần cân nhắc thành phẩm, tự mình thu về công năng là có thể đi chứ. Như vậy, phí tổn có thể hạ thấp đến 2.000 mai tổng võng tai tệ. Đại khái tính coi một cái, Kala đối với Lấy Dịch Thu nói, không cần, cứ dựa theo tiêu chuẩn nhất công năng tới tiến hành thiết kế. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc nói, hắn hiện tại tổng võng tai tệ coi như có dư, tuy chi tiêu khá lớn, thế nhưng hình xăm đối với hắn mà nói là có thể liên tục không ngừng sản sinh giá trị. Cuối cùng muốn vượt xa quá Dịch Thu hiện tại sở trả giá 4.000 mai tổng võng tai tệ. Thế nhưng ta cũng cần ngươi thiết lập tính hình xăm có thể làm cho ta sử dụng. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu lại bổ sung một mảnh. Ta hiện tại linh năng hình xăm đẳng cấp có 3 cấp. Bất quá đã có thể tăng lên tới 4 cấp. Cứ dựa theo 4 cấp tiêu chuẩn. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể ký kết khế ước a. Cao mày suy nghĩ trong chốc lát. Kala có điểm một chút nói. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.